Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 35, Thần Quốc Giáng Lâm. Một trận chiến này, hấp dẫn quá nhiều ánh mắt, đây là tự 3 vạn năm trước Thanh Đồng thời đại kết thúc sau. Ít với một lần thần linh lực lượng đẳng cấp đại chiến. Chính vào 3 vạn năm sau thần linh khôi phục ngay miệng. Thần linh đẳng cấp đại chiến sinh ra 3 động rung động ngàn tỷ lớp hỗn độn hư không bên ngoài. Gây nên vô số tiềm ẩn tại u ám chỗ sâu tồn tại nhóm ánh mắt. Có người tràn đầy phấn khởi, đối sắp đến đại thế sinh ra ý nghĩ, tâm thần lấp lóe. Có người có xét thấy năm đó những cái kia đại chiến thảm liệt. Quyết định đem hang ổ Nazi đến càng sâu càng xa hắc ám hỗn độn chỗ sâu. Mưu đồ tránh thoát trận này đại thế hỗn loạn, không quản xa xôi sâu không hắc ám những cái kia vĩ ngạn tồn tại nhóm có dạng gì ý nghĩ. Đối với chiến trường ở trong Austin mà nói, đều không có ảnh hưởng chút nào. Giờ phút này, đối mặt với cường đại trước nay chưa từng có đối thủ. Austin tâm thần, ngưng tụ tới cực hạn, tầng tầng lực lượng bộc phát. Quang huy quán triệt 9 vạn dặm hư thiên, dẫn động bạo tạc triều tịch sóng biển phong bạo, cuốn lên hủy thiên diệt điện nửa điểm điện thiểm lôi đình. Dầm dầm dầm, phô thiên cái địa huyễn quang chấn động, khủng bố vô biên xung kích tịch quyền cửu thiên. Không có lộng lẫy hoàn mỹ kỹ xảo, có chỉ là vô cùng đơn giản, lại ẩn chứa đại đạo đơn giản nhất. Sụp đổ thiên địa sơn hà đồng dạng vô thượng vĩ lực. Cường đại, rung động, hai người giao thủ hỗn độn hư không, đều bị đánh ra một mảnh đưa tay không thấy được 5 ngón vực sâu khu vực. Cho dù là truyền kỳ đẳng cấp cường giả, một khi cuốn vào cả 2 phương viên vạn dặm phạm vi bên trong, chỉ sợ cũng phải tại trong khoảnh khắc bị đáng sợ cơn bão năng lượng xé rách phấn toái. Hoa mỹ quang huy, tầng tầng bạo tạc, chấn động cuốn lên nghiêng trời lệch đất đáng sợ phong bão. Cứ việc Austin tại bản thể bên trên chưa sinh ra lột xác, nhưng linh hồn cấp độ chất biến cũng làm cho hắn có được thần linh cấp độ lực lượng. Cùng thần linh đẳng cấp lực lượng, lại thêm dị thế giới một chút thủ đoạn, đối phó công tượng chi thần, cũng không có triệt để lâm vào hạ phong. Cứ việc có chỗ áp chế, nhưng từ đầu đến cuối có thể cố tướng cầm. Thành công, chiến đấu kịch liệt bên trong. Austin che khuất bầu trời 2 cánh triển khai, nhấc lên mạn thiên phi vũ điện thiểm lôi đình. Pháp vực lực lượng quán triệt thiên khung. Hai mắt từ đầu đến cuối sáng tỏ. Trong lòng, chiến tranh cháy hừng hực, càng phát ra hừng hực. Cùng thần linh giao chiến. Đây là Austin từ khi tấn thăng trở về sau, chờ mong đã lâu chiến đấu. Năm xưa, thần một tia lực lượng là đủ đem mình đánh tan. Hiện tại, hắn đã có được đứng tại thần linh bản thể trước mặt tư cách. Ngang nhiên dũng khí, giống như là ngập trời hỏa diễm cháy hừng hực. Pháp tắc lực lượng xen lẫn, hội tụ thành thiên băng địa diệt năng lượng va chạm. Trên 9 tầng trời chấn động lên dòng lũ triều tịch, xoá sinh xoáy diệt, gây nên vô tận hỗn độn phong bạo càn quét. Cùng Austin càng phát hưng phấn so sánh, đối diện công tượng chi thần, càng nhiều hơn chính là vô biên phẫn nộ. Đáng chết Lam Long, một chiêu một thức, bàng bạc vô biên tín ngưỡng chi lực xuyên qua tinh hà. Đánh tan giữa thiên địa pháp tắc lực lượng. Nhưng lại kích không phá Austin chỗ thi triển ra cường đại giới vực pháp tắc công kích. Bóng tối 4 phía hư không, cất giấu cái trước thời đại các cường giả tinh thần 3 động nhau nhau liếc nhìn. Nhưng công tượng chi thần trong nội tâm, càng thêm phẫn nộ, không sai, là phẫn nộ, thần linh, là hoàn mỹ, nó xưa nay sẽ không biểu hiện ra cái gì nhân loại nên có cảm xúc. Vĩnh viễn là thánh khiết vô hạc, cao cao tại thượng, nhưng giờ khắc này, công tượng chi thần cái kia ngàn năm vạn năm không có chút rung động nào nội tâm. Đã là tràn đầy vô biên phẫn nộ, càng ngày càng nghiêm trọng. Thần hẳn là vĩnh viễn cao cao tại thượng, nhận hết vạn vật sinh linh kính ngưỡng. Nhưng là, trước mắt đầu này đáng chết Lam Long, không chỉ có đối thần bất kính, càng là hung hăng ở trước mặt mình khiêu khích. Không thể tha thứ, trên thế giới này, vốn cũng không có vô duyên vô cớ yêu cùng hận. Ngay từ đầu, công tượng chi thần chính là thấy được Lam Long Vương quốc cường đại tiềm lực. Nếu như có thể đem đầu kia tại phía sau màn chủ sự Lam Long đánh giết, như vậy lợi dụng giáo hội, cũng rất dễ dàng đem cái kia khổng lồ tín ngưỡng thu nạp trở về tự thân, lớn mạnh chính mình thực lực. Đồng thời, các loại công trình máy móc khuếch tán, có thể vô cùng lớn tiện lợi khuếch trương giáo hội truyền bá tốc độ, thu nạp càng nhiều tín ngưỡng. Dựa vào những này nguyên sơ dân khổng lồ tín ngưỡng lực lượng, công tượng chi thần thậm chí tưởng tượng ra được, theo tiên cơ thu hoạch được lớn nhất một phần bánh ngọt. Sau đó trong tương lai đại biến bên trong, tấn thăng đến chủ thần cấp bậc tồn tại. Cái này liên quan đến công tượng chi thần thực lực tăng cường một đầu thông thiên đại đạo. Vì lẽ đó, công tượng chi thần ở sau lưng thôi động đây hết thảy, lợi dụng trung thổ đại lục ở bên trên tất cả quý tộc giai tầng thống trị bản thân liền đối Lam Long Vương quốc cừu thị thái độ, thiết hạ dạng này một cái thiên cổ sát cục. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, làm mục tiêu, xuất sinh bất quá là ngắn ngủi 20-30 năm đầu kia đáng chết Lam Long, vậy mà phát triển đến tình trạng như vậy. Hắn tồn tại, đã trở thành trò cười. Có thể tưởng tượng đạt được chính là những cái kia thân ở u ám sâu không, ngay tại chú ý đây hết thảy cái trước thời đại đám lão bất tử, sẽ lấy như thế nào một loại góc độ cho cười mình. Đáng chết, đáng chết, đáng chết Lam Long, lửa giận ở trong lòng nổ tung. Nếu như tính toán thất bại, đầu này đáng chết Lam Long như vậy thối lui, như vậy hết thảy tự nhiên không có cái gì. Nhưng công tượng chi thần tuyệt đối không ngờ rằng, đầu này đáng chết, đê tiện, thấp kém Lam Long, vậy mà tại thần lên tiếng sau, không chỉ có không có chút nào tôn trọng ý chỉ của thần, còn tại công tượng chi thần trước mặt đem hắn dưới trướng giáo hội thành viên trọng yếu nhất cử chém giết hầu như không còn, trắng trợn khiêu khích. Càng không nghĩ đến, đầu này ti tiện Lam Long không biết từ nơi nào thu được những cái kia không biết cái gì lực lượng, vậy mà cùng thần địa vị ngang nhau. Trong lúc nhất thời, đúng là bắt không được đầu này ti tiện Lam Long. Rất tốt, đã dạng này, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút thần chân chính lực lượng. Giờ khắc này, công tượng chi thần không tiếp tục lưu thủ, triệt để bộc phát, oanh! Kinh thiên động địa chấn động, cửu tiêu hỗn độn phảng phất đều tại thời khắc này chấn động. Vô biên vô tận hải triều bốn phía cuốn ngược, tinh không phong bạo xung kích bốn phía mỗi một nơi hẻo lánh. Trong chớp nhoáng này, công tượng chi thần thân thể bộc phát ra vô tận quang huy, mạ vàng tràn ngập các loại màu sắc. Toàn bộ hắc ám tinh không giống như là sáng lên nhất đạo to lớn vô cùng mặt trời. Thánh khiết quang huy chiếu rọi tứ phương, chiếu sáng hắc ám hỗn độn mỗi một nơi hẻo lánh. Cùng lúc đó, Austin cảm thấy, thế giới, một cái đầy tràn thánh quang thế giới, ngay tại cách trùng điệp hắc ám hỗn độn giáng lâm. Kia là, thần quốc, công tượng chi thần. Đem thần quốc triệu hoán giáng lâm thế gian, vô tận quang mang chấn động, trùng điệp hắc ám hỗn độn giống như là mặt kính, chiếu ảnh ra một cái vô cùng to lớn thế giới, chính nghiền nát trùng điệp hư không, hướng phía Austin phương hướng giáng lâm. Phô thiên cái địa áp lực, cơ hồ khó có thể tưởng tượng nặng nề. Austin che khuất bầu trời thân thể, giống như là nhận lên một tòa cao vạn trượng núi cao. Toàn bộ thân thể phảng phất đang cái này khổng lồ dưới áp lực bị chấn áp xuống dưới. Cái loại cảm giác này, tựa như người bên ngoài vũ trụ, gặp phải cả một cái tinh cầu đối diện đập tới, không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Thế giới chi lực trấn áp, cơ hồ khó mà chống cự. Không được, trong lòng, cảm giác nguy hiểm điên cuồng báo động, con người đột nhiên rụt lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.